Chương 174, Tuyệt vọng chiến mâu thành. Hoành Âm Thánh Sư trong giọng nói ẩn chứa vô tận sát ý, ai cũng có thể nghe ra hắn đạp diệt chiến mâu học viện quyết tâm, chỉ sợ chỉ có Bạch Cốt giáo vị kia thần bí giáo chủ ngầm đồng ý, hắn mới dám như thế đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, hơi hơi run rẩy run. Bạch Cốt giáo như muốn tiêu diệt một cái thế lực, đừng nói không quan trọng chiến mâu học viện, dù cho nắm toàn bộ Tây Lăng quốc đều diệt đi đều là vô cùng sự tình đơn giản. Hoành Âm Thánh Sư, đừng cùng một đám người chết dài dòng. Trực tiếp mở giết đi, giết hết ta còn muốn chạy về trung vực đi tham gia một cái huynh đệ tổ chức thánh giả tụ hội đây. Mà lại, chúng ta tới thật là đúng lúc à, ba tên tuyệt thế thiên tôn, ba thanh trời sinh thánh khí, mà lại có một thanh thánh kiếm thế mà chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thời gian thánh khí. Lần này diệt đi chiến mâu thành, đối đãi chúng ta trở về trong giáo. Sợ là muốn lấy được vô cùng kinh người khen thưởng a cốt phệ thánh giả trong con ngươi chiếu đến tiêu máu, một hồi cười lớn, trong mắt tràn đầy cực nóng. Đêm nay tại chiến mâu thành phát sinh sự tình, nếu là truyền đi, sợ là có thế chấn động toàn bộ đại lục. Bất luận cái gì một thanh trời sinh thánh khí đều vô cùng hiếm hoi chân quý, huống chi đồng thời xuất hiện ba thanh, tuy bọn hắn bạch cốt giáo đáy xúc tích thâm hậu, nhưng thánh khí cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt đồ vật ta mà lại. Ba vị nữ thiên tôn, đặt ở tương lai liền là ba vị phong hoa tuyệt đại, danh chấn đại lục nhân vật. Nhưng lại đều chết yểu trong tay hắn, hơi ngẫm lại đều để hắn một hồi hưng phấn. Ma Tâm Thánh Quân, Hàn Lâm Thánh Quân bốn người các ngươi cũng cùng tiến lên, làm ra cống hiến, ta sẽ như thực hướng trong giáo bẩm báo, sẽ không để cho các ngươi tráng uổng công khổ cực một trận. Hoành Âm Thánh Sư nhìn về phía mặt khác bô nở tên hắc ám thế giới Thánh Quân, biểu lộ đạm mạc đường. Hắn mặc dù sau đó tới, nhưng lại tựa như nơi đây chủ nhân, rất là tùy ý phát ra mệnh lệnh no y ma tâm thánh quân, ưu đế sơn thánh quân mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại chỉ có thể thầm cười khổ. Đã rõ ràng, bạch cốt giáo nếu xuất hiện, chiến mâu học viện bảo vật bọn hắn sợ là liền không cần nghĩ quá nhiều, cái kia ba thanh thánh khí càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, bởi vì bạch cốt giáo bọn hắn không thể trêu vào ai chớ nhìn bọn họ ở địa bàn của mình làm mưa làm gió, như là thiên tri quân vương. Chúng sinh thần phục, thiên hạ không dám không theo. Nhưng chỉ là tại chính bọn Hà Nờ một mẫu ba phần đất bên trên có như thế uy nghi mà thôi. Nếu là cùng bạch cốt giáo này loại trung vực bá chủ so sánh, vậy liền cách biệt quá xa. Hắc ám thế giới ba cổ giáo liền là hắc ám thế giới bên trong hoàng tộc, mà mặt khác đen thế lực ngầm cũng chỉ là hạ thần mà thôi. Chiến mâu học viện thế hệ này cũng là ra một vị bất phàm viện trưởng, nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp. Tương lai nói không chừng thật có khả năng tu thành đại thánh chi cảnh. Cốt phệ thánh giả huyết mâu âm lãnh nhìn Cố Khinh Yên, vây tay, một đạo huyết quang từ thiên ngoại bay tới, trong nháy mắt rơi xuống cốt phệ thánh giả trong tay. Đó là một cây màu đỏ như máu trường thiên, phía trên ngưng tụ khôn cùng huyết khí, như là núi thây biển máu, băng lãnh mùi huyết tinh nhường người huyết dịch đều ngưng kết. Hôm nay, trước hết là giết ngươi. Cốt phệ thánh giả cầm trong tay huyết vân thiên. Ánh mắt nhìn về phía Cố Khinh Yên, trên người thánh quang cuồn cuộn, như là vạn trượng kim quang, thánh đạo quy tắc quay quanh, phóng ánh như tinh, khí tức đâu chỉ so ma tâm thánh quân mấy người mạnh lớn một điểm nửa điểm. Hắn bỗng nhiên vung lên huyết vân phiên, trong chốc lát vô tận máu sáng chói bao phủ chiến mâu thành, phảng phất khôn cùng tu la địa ngục buông xuống, toàn bộ thế giới đều trở thành huyết sắc. Người dám hổ tổ kinh sợ, lách mình ngăn tại Cố Khinh Yên trước mặt. Toàn bộ chiến mâu thành lực lượng đều hội tụ ở trên người hắn, hạch tâm thánh trận vận chuyển tới cực hạn. Nhưng mà, hắn cuối cùng không phải 3.000 năm trước cao y vi kia tuyệt thế hổ tổ, vẹn vẹn chỉ là một cái trận linh mà thôi. Cốt phệ thánh giả vốn là thánh giả cảnh nhị trọng thiên, so ma tâm thánh quân bọn hắn mạnh hơn nhiều, lại thêm có thể so với thánh khí huyết vân cờ, lúc này sức mạnh bùng lên cơ hồ quét ngang hết thảy, không người có thể địch. Hổ tổ vẹn vẹn ngăn cản thời gian một hơi thở. Thân thể liền bị mạnh mẽ vô cùng sức mạnh to lớn đánh tan, hóa thành đầy trời thánh quang tiêu tán trên không trung. Mà cốt phệ thánh giả nhất kích lực lượng cũng không có giảm ít hơn bao nhiêu, tiếp tục nổ vang Cố Khinh Yên. Viện trưởng chiến mâu học viện các nguyên lão từng cái quá sợ hãi, có ý tiến lên ngăn cản, có thế căn bản không kịp, thánh giả công kích, bọn hắn há có thể theo đuổi. Cố Khinh Yên cắn chặt đỏ môi, trong cơ thể lực lượng điên cuồng vận chuyển, trên người hào quang cường thịnh tới cực điểm. Nàng mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, trên người chiến ý sục sôi, trong tay chiến mâu huyết kỳ phảng phất cảm nhận được cái kia cố vô thượng ý chí, đột nhiên điên cuồng tăng trưởng biến lớn, tựa như thức tỉnh. Một cỗ không có gì sánh kịp khí tức nghiêm nghị theo chiến mâu huyết kỳ bên trên tản ra, khí tức kia đáng sợ tới cực điểm, cùng huyết vân phiên phía trên mùi máu tanh khác biệt, mà là một cỗ vô thượng sắc cơ, một cỗ giết thiên hạ, dám đổ thiên giết tuyệt thế sắc cơ. Oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động. Một vòng cực quang trên bầu trời khuếch tán, tựa như gợn sóng bao phủ toàn bộ chiến mâu thành. Năng lượng kinh khủng sao chép điên cuồng bao phủ, phảng phất sâu trong hư không cơn bão năng lượng, khoảng cách thánh chiến gần nhất nội thành trực tiếp hóa thành phế tích. Nếu không phải chiến mâu thành chính là một tòa ngàn năm cổ thành, một đời bị trận pháp lực lượng gia trì, đại địa núi non sông ngòi bên trong đều có nhiều đời thánh nhân ngộ đạo lưu lại thánh đạo pháp tắc ấn ký, có thế ngăn cản được một chút năng lượng xâm nhập. Nếu không, vẹn vẹn chỉ là năng lượng thủy triều, liền có khả năng đem chiến mâu thành triệt để phá hủy. Huyết vân phiên bị chiến mâu huyết kỳ đánh bay trở về, mà Cố Khinh Yên thì bị một cỗ không thể ngăn cản lực lượng đánh bay, đụng ở trung ương trên thánh sơn, to lớn thánh sơn đều một trận rung động. Thật là lợi hại, chiến mâu huyết kỳ không hổ là năm đó giết quá lớn thánh tuyệt thế hung khí. Cốt phệ thánh giả thu hồi huyết vân phiên, phát hiện huyết vân phiên một hồi khẽ run gào thét, tựa hồ gặp được cái gì vô cùng đáng sợ đồ vật, cờ trên mặt lại có từng tia bị hao tổn dấu vết. Cốt phệ thánh giả thật sâu nhìn về phía Cố Khinh Yên trong tay chiến mâu huyết kỳ, ánh mắt phức tạp. Trong lòng rõ ràng, cái kia cột huyết kỳ từng uy hiếp qua toàn bộ đại lục, đồ sát quá lớn thánh, có vô thượng hào quang quá khứ. Hắc ám thế giới ba cổ giáo đều bị nó khiến tị thế không ra, ký kết không bình đẳng khế ước, chỉ có thể tránh trong bóng đêm sinh tồn. Huyết vân phiên mặc dù có thế có thể so chân chính thánh khí, nhưng cùng chiến mâu huyết kỳ so sánh, lại cách biệt quá xa. Nếu không phải chiến mâu huyết kỳ, vừa mới hắn nhất kích, liền đã đánh giết Cố Khinh Yên. Ngươi có thế bằng vào chiến mâu huyết kỳ ngăn trở ta nhất kích, nhưng có thể ngăn cản ta kích thứ hai, kích thứ ba à? Cốt phệ thánh giả mặt không thay đổi no y đồng thời, lần nữa vung lên huyết vân phiên, thẳng hướng Cố Khinh Yên. Trung ương thánh sơn hạch tâm thánh trận đều có chút gánh không được cái kia nối liền trời đất, đáng sợ đến cực điểm thánh quân lực lượng. Hổ tổ vừa mới ngưng tụ ra thân thể, thấy cốt phệ thánh giả đã phát ra kích thứ hai, sắc mặt cự biến, kinh sợ tới cực điểm, hắn có ý ngăn cản, nhưng mà căn bản không kịp tới. Cố Khinh Yên lạnh lùng nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống đáng sợ tia máu, vừa rồi một kích kia nàng liền đã thụ trọng thương, thân thể tựa như một cái trắng đoán đồ sứ bị đập nát, phía trên hiện đầy vết rách, trong cơ thể ngũ tạng đều lọt vào nghiêm trọng phá hư, lực lượng đã chưa đủ năm thành. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.